Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Lan Long ở không trung bên trong xoay quanh, dù bận vẫn ung dung nhìn Sở Diệp, Lâm Sơ Văn Ga, Truy Phong, đã lâu không thấy, người quả nhiên biến thành nhân tộc hồn thú. Thường Lan Long nhìn chằm chằm Truy Phong, có chút khinh thường nói. Sở Diệp nhìn Truy Phong, có chút nghi hoặc nói, nhận thức, sao? Truy Phong hừ hừ, không nói gì, bất quá xem như cam chịu. Sở Diệp thầm nghĩ, là nhận thức sao? Xem Truy Phong bộ dáng, giống như không chỉ là nhận thức đơn giản như vậy a. Sở Diệp nhìn Thường Lan Long, cười cười, nói. Vị này Long tộc, các hạ, nếu là nhận thức, không bằng chúng ta một khối tâm sự. Ai muốn cùng ngươi loại này đê tiện nhân tộc nói chuyện? Phiếm, Thường Lan Long tràn đầy kiêu căng hừ hừ nói. Sở Diệp, này hỗn trướng Long, cơ nhiên như thế không? Cho mặt mũi, ta liền biết, Truy Phong ngươi loại này quá một đoạn thời gian sẽ. Thực lực đại hàng tàn tật Long, đến cuối cùng, nhất định sẽ bị nhân tộc bắt đi làm trâu làm ngựa, nhân tộc thích nhất khế ước. Ngươi như vậy tàn tật Long, cũng không biết nghĩ như thế nào. Thường Lan Long rung đùi đắc ý nói. Sở Diệp thầm nghĩ, đối phương tựa hồ có chút hiểu lầm, nhân tộc không phải thích khế ước kinh chập Long, mà là thích khế ước các loại Long. Truy Phong nhìn đối diện Thường Lan Long, khó chịu nói. Ngươi, cái vương bát đản, ngươi mới là tàn tật Long, ta nhưng không giống ngươi, bản đại nhân vẫn luôn là như vậy. Cường đại, Thường Lan Long dừng một chút, nói. Xem ngươi, lớn lên như vậy béo, nhìn dáng vẻ, gần nhất ăn không ít a. Truy Phong nghe được Thường Lan Long nói, có chút ngượng ngùng, hắn gần nhất ăn đích xác thật không ít, theo nhân tộc vẫn là có chỗ lợi, ít nhất có một ngụm ăn, ngươi. Cũng là, ai cho ngươi một ngụm ăn, liền đi theo người chạy. Thường Lan Long tràn đầy trào phúng nói. Sở Diệp nhìn Thường Lan Long, thầm nghĩ, này Xuẩn Long nói. Chuyện một cổ vai ác Long nhị đại phong, cái này Xuẩn Long nhất. Định không biết, này sẽ chính mình này một bộ tiểu boss pháo hôi. Dạng, Truy Phong nghe vậy bạo nổ, nếu không phải ngươi cái thùng, cơm đem cái gì đều ăn, ta sẽ liền cả lăm đều ăn không được. Sao, Sở Diệp, Truy Phong nguyên lai thảm như vậy sao? Bất, quá. Giống như hung thú thế giới là cái dạng này, hung thú cha. Mẹ chiếu cố hài tử đều là thực tháo, đánh tới con mồi hướng hài. Tử đôi một ném, cường đại ăn nhiều một chút, đoạt không đến đói. Bụng, chết đói cũng là có, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây cũng là một loại khôn sống mống chết. Thường Lan Long khẽ hừ một tiếng, nói, chính ngươi nhược, có, thể quái ai, vì một ngụm ăn, cư nhiên đầu nhập vào nhân tộc. Không hề có Long tộc khí tiết, Truy Phong ngẩng đầu, nói, ngươi cho rằng ta là vì một ngụm ăn mới đầu nhập vào nhân tộc sao? Ngươi thật sự cho rằng ta là vì một ngụm ăn sao? Chẳng lẽ không phải sao? Truy Phong khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi thật là không kiến thức, chỉ là vì một ngụm ăn, ta mới sẽ không đầu nhập vào nhân tộc, ta chủ yếu là vì mỗi ngày ăn vương cấp hải thú thịt, lấy các loại dược tề đương nước uống. Ngủ Long xào, thường thường còn có linh khí cọ rửa. Sở Diệp đỏ mặt lên, thầm nghĩ, Truy Phong người này, trong lòng vẫn là minh bạch a, không uổng công hắn ăn ngon uống tốt cung. Phụng người này, chính là nói a, giống hắn như vậy ký chủ, kỳ. Thật là rất khó đến. Thường Lan Long nghe đôi mắt đỏ lên, dò hỏi, người ở khoác, lác đi. Truy Phong khẽ hừ một tiếng, nói, người biết cái gì a? Nhà ta ký chủ đạo lữ là vĩ đại dược tề sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Lan Long có chút khó hiểu nói, người cơ nhiên đi theo ký chủ cùng nhau ăn cơm mềm, vì cái gì không cùng ngươi ký chủ đạo lữ khế ước? Sở Diệp, thật là linh hồn đặt câu hỏi a. Thường Lan Long xem Truy Phong không trả lời, lo chính mình nói, bởi vì ngươi ký chủ đạo lữ chướng mắt ngươi sao? Mới không phải. Truy Phong có chút tức giận nói, linh khí cọ rửa, linh khí cọ rửa là cái gì? Thường Lan Long có chút nghi hoặc nói. Truy Phong có chút ngạo nghễ nói, liền linh khí cọ rửa là cái gì cũng đều không hiểu, ngươi thật là không kiến thức. Thường Lan Long nghe vậy không cấm giận dữ. Mộc Tiên Điểu không biết khi nào vọt lại đây, đối với Thường Lan Long hộc ra một ngụm linh khí. Thường Lan Long bị tặng một thân linh khí, tức khắc có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Nga, đây là linh khí tặng sao? Thực không tồi cảm giác. Truy Phong có chút đắc ý nói. Ngươi hiện tại đã biết đi. Linh khí, lễ rửa tội quá thoải mái, làm Long muốn ngừng mà không được. Ngươi cái tàn tật gia hỏa, vận khí không tồi a. Thường Lan Long. Ánh mắt sáng quắc nhìn Mộc Tiên Điểu, nói. Ta quyết định, ta, làm ngươi làm ta phụ thuộc. Mộc Tiên Điểu há mồm một hút, tức khắc đại lượng linh khí bị hút vào Mộc Tiên Điểu thân thể bên trong, không chỉ là phía trước. Mộc Tiên Điểu phụt lên ở Thương Lan Long trên người, còn có Thương Lan Long trong thân thể bản thân một bộ phận linh khí. Thương Lan Long có chút buồn bực nhìn Mộc Tiên Điểu. Ngươi, này chỉ đáng chết điểu. Mộc Tiên Điểu triển khai cánh, tránh khỏi Thương Lan Long tập kích. Sở Diệp với Truy Phong, nói. Truy Phong, thường, sửa chữa, hắn, bất quá là một đầu vương giai thất giai tồn tại, ngươi xử lý. Vương giai thất giai còn thiếu sao? Truy Phong nghe vậy, tinh thần rung lên. Thường Lan Long có chút bạo nộ nói. Hỗn trướng, cơ nhiên lấy. Ta cùng tầm thường thất giai hải thú đánh đồng. Truy Phong bị Thương Lan Long khí thế một áp, lại lui một bước. Sở Diệp nhanh chóng cảm giác được Truy Phong sợ hãi. Sở Diệp thầm nghĩ, Truy Phong khi còn nhỏ chỉ sợ không thiếu bị thương. Lan Long ức hiếp a, này đều lưu lại bóng ma tâm lý. Nếu lúc này Truy Phong cấp bậc so Thương Lan Long cao còn dễ làm một ít. Cố tình Truy Phong so Thương Lan Long yếu đi hai cái cấp bậc. Sở Diệp nhìn Truy Phong, nói, không cần lo lắng, cho hắn một cái thời gian hồi tưởng, đem hắn đánh hồi ấu tể kỳ. Truy Phong ánh mắt sáng lên, một cái thời gian hồi tưởng pháp. Quyết hướng tới Thương Lan Long đánh qua đi. Thương Lan Long linh hoạt lánh mở ra, cười lạnh nói. Ngu xuẩn, người cũng không nhìn xem chúng ta chi gian chênh lệch, liền. Người còn tưởng đối phó ta. Tuyết Bảo không biết khi nào, bay đến bên cạnh, một mồm to. Ngọn lửa hướng tới Thương Lan Long phun qua đi. Thương Lan Long bị Tuyết Bảo ngọn lửa tập kích, một chút bị năng tới rồi, chết hồ ly. Thương Lan Long giống giận một tiếng, đại lượng băng trụ từ trên trời giáng xuống, hướng tới Tuyết Bảo hạ xuống. Rồi xuống dưới, Tuyết Bảo tốc độ bày ra một cái ngọn lửa phòng hộ cháo, chặn rơi xuống băng trụ. Thương Lan Long hé miệng, hướng tới Tuyết Bảo cắn xé qua đi. Tuyết Bảo nhanh chóng bỏ chạy mở ra. Thương Lan Long bị Tuyết Bảo ngọn lửa công kích, hấp dẫn lực chú ý, hắc quạ đen nhân cơ hội phát động công kích. Vào by Leo Studio, Flow, ta nguyền rủa ngươi, tốc tốc thu nhỏ, ô ô nguyền rủa hóa, thành một đoàn xương khói, bao phủ ở Thương Lan Long trên. Người, đi vô pháp dừng ở đối phương trên người. Truy Phong nhân cơ hội phát động luân hồi pháp quyết, ở ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyền rủa bảo vệ dưới, Truy Phong luân hồi pháp quyết, lần này ở giữa Thương Lan Long trên người. Chúng luân hồi pháp quyết Thương Lan Long thực lực giảm xuống, chống đỡ nguyền rủa năng lực nhanh chóng hạ thấp. Hắc quả đen nguyền rủa nháy mắt xâm nhập Thương Lan Long. Thân thể, Thương Lan Long cấp bậc một chút rớt tới rồi vương. Dài ngũ dài, Truy Phong cùng hắc quả đen đơn độc đối Thương Lan Long. Xuống tay, đều rất khó đắc thủ, nhưng hai chỉ đồng thời ra tay. Thương Lan Long tưởng không trúng chiêu cũng khó, đáng chết bẹp mau xúc sinh. Thương Lan Long nghiến răng, nghiến lợi nói, hắc quả đen dầu dĩ nói, người cái này chết con run, cư nhiên, dám mắng vĩ đại ô ô đại nhân. Thương Lan Long nghe vậy giận dữ, người mắng ai con run, đâu, mau, lại ra cùng nhau xuống tay. Sở Diệp tốc độ quát, Thương Lan Long cấp bậc giảm xuống hẳn là chỉ có thể duy trì nửa nén hương thời gian, một khi vượt qua thời gian, Thương Lan Long khôi phục, vậy không còn kịp rồi. Mặc nắm nhanh chóng dung nhập Tiểu Bạch thân thể, Tiểu Bạch. Đối với Thương Lan Long một hồi mưa rền gió giữ công kích. Sở Diệp nhìn cấp bậc giảm xuống Thương Lan Long, thầm nghĩ. Này liền đúng rồi, thực lực không đủ, có thể số lượng tới thấu. Tiểu Hồ Ly, Tiểu Bạch, mặc nắm chờ mấy tiểu cùng nhau xuống. Tay, Thương Lan Long thực lực giảm xuống, lại tao ngộ chúng tiểu. Vây công, song quyền khó địch bốn tay, thực mau rơi xuống hả. Phong, Thương Lan Long có chút kích động nói, các người mấy cái lấy, nhiều khi ít, không tu võ đức. Sở Diệp thầm nghĩ, chính cái gọi là mèo đen mèo trắng bắt được. Lão thử chính là hảo miêu, loại này thời điểm, còn quản cái gì võ? Đức không võ đức, Sở Diệp nghĩa chính từ nghiêm nói, người thắng làm vua bại vì, khấu, quá trình không quan trọng, kết quả mới là mấu chốt. Thường Lan Long nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Diệp, nói, quả, nhiên là đê tiện người vô sỉ tộc, Sở Diệp, ngà khoát, này Xuân Long cơ nhiên mắng hắn đê, tiện vô sỉ, ô ô, mau cho hắn một cái nguyền rủa hắn. Biến thành cá trạch, Truy Phong nghe được Sở Diệp nói, ánh mắt sáng lên, nói. Đúng, đúng đúng, mau đem hắn biến thành cá trạch, ô ô mắt trợn trắng, thầm nghĩ hắn là Lâm Sơ Văn hồn sùng. Không phải Sở Diệp hồn sùng tới, bất quá, Sở Diệp cái này kiến. Nghĩ không tồi, thực mang cảm giác, bất quá, này thương, Lan Long là long huyết độ dày không thấp, không dễ dàng như. Vậy nguyền rủa thành công, đại gia mau thưởng, đả thương hắn, càng dễ dàng đem hắn biến. Thành cá trạch. Ô ô kêu la nói, pi pi, ong ong, y y, có thể là chúng tiểu đều rất muốn nhìn xem Thương Lan Long. Biến thành cá trạch là bộ dáng gì, trong lúc nhất thời, chúng tiểu. Tượng là tiêm máu gà giống nhau hướng tới Thương Lan Long. Phát động tiến công, Thương Lan Long thực lực không thấp, nhưng là, tiểu bạch, kinh. Chập long, tiểu hồ ly thêm lên cũng không yếu, thực mau. Thương Lan Long liền ở chúng tiểu nhân liên hợp công kích dưới. Bị thương, ta nguyền rủa ngươi, biến thành cá trạch, cùng với ô ô nguyền rủa, Thương Lan Long thân hình lại lần. Nữa thu nhỏ một vòng, trên đầu long giác giống như đoạn một. Đoạn, trên người long uy cũng là giảm đi, thật giống như huyết. Mạch thoái hóa, Truy Phong có chút thất vọng nói, không có biến thành cá trạch. À, nếu, Thương Lan Long có thể biến thành cá trạch, hắn liền. Dùng lưu ảnh thạch, đem cái này hình ảnh khắc lục xuống dưới. Mỗi ngày xem một lần, ô ô chụp phủi cánh, nói, người cho rằng đem hắn biến thành cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch là đơn giản như vậy sự sao? Này Thương Lan Long chính là vương giai hậu kỳ, hắn mới. Vương giai lúc đầu, chênh lệch quá lớn, nếu cấp bậc đổi lại đây. Kia có lẽ thực sự có khả năng lâm thời đem Thương Lan Long biến thành cá trạch. Truy Phong nhìn Thương Lan Long, nói, tính, có thể biến thành. Như vậy cũng không tồi, Truy Phong đối với Thương Lan Long thả ra long uy, Thương Lan Long ở ô ô nguyền rủa dưới, huyết mạch lùi lại, cơ nhiên bị Truy Phong long uy áp chế xuống dưới, long tộc lấy huyết mạch định tôn ti, Thương Lan Long phát hiện. Chính mình cơ nhiên bị Truy Phong áp chế xuống dưới, tức khắc. Có loại bị vô cùng nhục nhã cảm giác, Thương Lan Long giận dữ, nhìn Truy Phong, nghiến răng nghiến. Lợi nói. Người cây hỗn chướng đồ vật, ngày khác xem ta như thế. Nào tu thập ngươi, Thường Lan Long phóng xong rồi tàn nhẫn lời nói, sử dụng long. Tộc không độn chi thuật, một chút biến mất bóng dáng. Truy Phong có chút kích động, nói, chạy, chạy, không nghĩ tới. Tên kia cư nhiên như thế không cốt khí, cư nhiên chạy trốn. Sở Diệp nhìn Truy Phong, có chút tò mò nói, đó là đại ca, ngươi, Truy Phong hừ hừ, không nói gì. Hắc quả đen bay lại đây, nói, Truy Phong, đại ca ngươi giống, như so ngươi cường a. Truy Phong hắc mặt, nói, hắn cường còn không phải kẹp chặt, cái đuôi chảy, Truy Phong khi còn nhỏ không thiếu ai vừa rồi vị kia Thương Lan. Long đánh, vẫn luôn có ám ảnh tâm lý, nhìn đến Thương Lan. Long chảy, đảo tựa khám phá mê chướng, rộng mở thông suốt. Chờ lần sau ta luân hồi pháp quyết biến cường, một cái luân. Hồi thuật đem hắn đánh hồi vừa mới sinh ra thời điểm. Chú Thi, Phong ngẩng đầu nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, có chi khí, này liền đúng rồi sao, gặp, được đối thủ không thể túng, túng đã có thể không dễ làm. Sở Diệp lưng đeo xuống tay, nghiêm túc nói, trải qua lần này, chiến đấu, các ngươi hẳn là phát hiện thú ngoại có thú, thiên. Ngoại hữu thiên, so với vương giai hậu kỳ tàn nhẫn nhân vật. Người vẫn là kém cỏi không ít, đại gia muốn giận a, thực lực không đủ liền phải bị đánh. Hắc quả đen vỗ vỗ cánh, nói, nhanh lên đi cho ta tìm đồ đằng, chủ, cho ta tìm cái 70-80 căn hoàn chỉnh đồ đằng chủ. Truy Phong rung đùi đắc ý nói, ta muốn chân long huyết, mau, cho ta một hồ chân long huyết. Tiểu hồ ly rung đùi đắc ý la hét một hồ thiên hồ huyết. Sở Diệp mắt trợn trắng, này xem như sao lại thế này, Truy Phong. Ở kia hồ môn loạn ngữ, ngoan ngoãn tiểu hồ ly cư nhiên cũng đi. Theo ồn ào, bị dậy hư a, dậy hư, một chúng hồn sùng đều náo loạn lên, liền một quán có chút tự. Bế Mộc Tiên Điều cũng ồn ào muốn linh tinh, còn muốn mấy trăm. Khối, Sở Diệp mắt trợn trắng, hắn này giáo dục một chúng hồn sùng. Tiến tới đâu, này đó hỗn chướng lại chỉ biết cùng hắn để yêu cầu. Để yêu cầu nhiều thương cảm tình a, này để yêu cầu liền để yêu. Cầu đi, tẫn để một ít không thực tế yêu cầu xem như sao lại thế. Này a, cách chương.